Vợ xấu chồng mù, chương 34, 34, mẹ con đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Sầm Cảnh Đình bước xuống xe, Dương Ái Vân cũng theo xuống. Khi đến bậc thềm, anh chợt dừng lại, dường như không chắc chắn cho lắm. Thấy vậy, Dương Ái Vân len lén nắm lấy tay anh. Không thể không nói, hành động của cô lại càng khiến anh sững sờ. Cô lại tự nhiên nói, đói bụng quá, mau chóng vào nhà ăn cơm thôi. Cô bước từng bước thật chậm rãi để Sầm Cảnh Đình có thể bước theo. Anh đứng hình một chút, trong lòng ngũ vị tạp chất lại theo từng nhịp chân của cô mà đi. Ngày thường anh cũng theo nhịp của vệ sĩ, nhưng là tự mình đi, không có nắm tay ai thế này. Chiều hôm nay anh được người phụ nữ này nắm tay suốt quá trình đi. Cảm giác có cái gì đó khó nói nên lời. Anh vậy mà cũng không giằng tay cô ra. Đây là như thế nào? Ở nhà họ Dương, Dương Ái Linh ngồi bên mẹ mình tỏ ra cáu kỉnh. Sao mẹ phải gặp chị ta chứ? Mẹ cũng không muốn gặp nó đâu. Nhưng vì công ty của ba con thì đành vậy. Sau cuộc gặp gỡ chiều này, bà Tuyết đã có toan tính trong lòng. Thấy con gái của mình bí xị thì hỏi, hôm nay con sao thế? Từ khi về đến giờ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt này là sao? Mẹ không biết đâu. Hôm nay con gặp Dương Ái Vân, chị ta lại cố tình làm hỏng chuyện tốt của con. Dương Ái Linh nhắc đến chuyện này càng thêm bực bội. Chuyện là thế nào? Bà Tuyết cũng hơi cau mày. Dương Ái Linh kể lại chuyện chiều nay, lại tố tội Dương Ái Vân cố tình quyến rũ Sầm Hạo Nhiên của cô ta. Bà Tuyết càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Dương Ái Vân này đã gả đi rồi, không bớt chuyện lại còn vướng vào mấy chuyện xui xẻo. Xem ra phải giải quyết tận gốc con bé suối quẩy này mới được. Được rồi, để mẹ tính. Mà con đấy, đừng quá vội vàng. Đối với đàn ông phải như gần như xa mới thành công. Nhớ, phải để đàn ông khuỵu gối trước mặt con chứ đừng bi lụy vào đàn ông. Biết chưa? Bà Tuyết có chút cao ngạo nói. Dương Ái Linh lại hỏi. Nhưng con tiếp cận anh ấy còn không được thì làm sao như gần như xa? Con ngốc quá, thiếu gì cách chứ? Lại đây mẹ bảo. Bà Tuyết thì thầm vào tai của Dương Ái Linh vài câu. Cô ta vừa nghe vừa sáng mắt. Con biết rồi, mẹ đúng là tuyệt vời. Bên này, khi hai người Dương Ái Vân bước vào phòng khách, bà Nhung đã ngồi trên sofa không biết từ lúc nào. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Dương Ái Vân không khỏi lên tiếng chào hỏi. Con chào mẹ, chúng con mới về ạ. Bà Nhung nhìn hai người nắm tay đi vào càng thêm lạnh lùng không vui. Giọng nói cũng nhạt đi vài phần. Về rồi thì lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Cả Cảnh Đình nữa, con cũng đến đây đi. Dương Ái Vân vẫn nắm tay Sầm Cảnh Đình chưa buông. Đi đến trước mặt bà Nhung thì dừng lại. Suốt đoạn đường chỉ có mấy bước mà tâm tình của Sầm Cảnh Đình đã lên xuống mấy lần. Đối với người mà anh gọi là mẹ suốt 28 năm, anh chưa từng có một cảm giác chân thật nào. Mỗi lần hai mẹ con đối diện đều xa cách, lạnh nhạt, không hề có tình mẫu tử. Khi hai người ngồi xuống ghế, bà Nhung vẫn chưa nói lời nào. Dương Ái Vân không nhịn được lên tiếng hỏi. Không biết mẹ gọi chúng con có chuyện gì? Dương Ái Vân, cô có biết tội của mình hay chưa? Bà Nhung vừa mở miệng, giọng nói vô cùng sắc bén. Nghe vậy, Dương Ái Vân có chút kinh ngạc lẫn trầm tư. Từ sáng đến giờ cô ra ngoài thì có tội gì? Không biết con dâu có tội gì? Cô điềm đạm hỏi. Bà Nhung chợt cười lạnh. Cô không biết sao mà còn hỏi. Cô giải thích thế nào về chuyện gả thay của mình? Vì muốn làm dâu nhà họ Sầm mà dám lén lút tự lên kế hoạch hoán đổi cô dâu. Lừa dối cả nhà chúng tôi. Cô nói mình đáng tội gì đây? Hóa ra lại là chuyện này. Dương Ái Vân không mấy kinh ngạc, nhưng không hiểu vì sao bà lại nói mình lên kế hoạch. Chuyện này có gì đó không đúng. Dù sao cô cũng đã thừa nhận mình gả thay cho mẹ chồng rồi. Bà sao còn chất vấn như vậy? Sầm Cảnh Đình nghe mẹ mình hỏi tội Dương Ái Vân vẫn im lặng. Có điều lông mày lại khẽ nhíu lại. Không biết bà Nhung hiểu nhầm chỗ nào, Dương Ái Vân lên tiếng nói. Thưa mẹ, chuyện này con có thể giải thích. Đúng là con gả thay cho em gái nhưng không dối gạt ai cả. Ông nội và Cảnh Đình đều biết chuyện. Ngay từ đầu con đã thú nhận với bọn họ. Cô nói gì cơ? Ba chồng và con trai tôi đều biết. Giọng điệu của bà Nhung âm trầm kìm nén. Vốn tính lấy chuyện này để răn đe Dương Ái Vân, không ngờ lão già kia đã biết tất cả lại không nói gì với bà ta. Cứ thể chấp nhận Dương Ái Vân. Đã hỏi qua ý kiến của người làm mẹ là bà ta hay chưa? Bà ta lại chuyển mặt về phía Sầm Cảnh Đình. Cảnh Đình, con nói đi, chuyện này là sao chứ hả? Chẳng phải con một mực chỉ muốn lấy Dương Ái Linh thôi sao? Vì cớ gì lại lấy con nhỏ này? Sầm Cảnh Đình bị mẹ mình hỏi đến tâm tình có chút không vui. Nói đúng hơn là đi xuống. Anh đã không muốn nghe thấy cái tên đó. Thế nhưng cố tình vẫn có người nhắc đến. Con lấy ai mẹ quan tâm làm gì? Sầm Cảnh Đình lạnh tanh đáp trả. Bà Nhung sững sờ tại chỗ. Uất hận nói. Cảnh Đình, con ăn nói với mẹ như vậy sao? Vậy mẹ muốn con nói với mẹ thế nào? Giọng điệu của anh có chút trào phúng. Trước nay đã luôn là như thế. Không có sự thay đổi nào. Cái anh cần là sự quan tâm của một người mẹ, nhưng bà ta lại chẳng cho anh cảm nhận được chút nào. Chỉ là những lời nói thờ ơ, vô cảm. Bây giờ còn muốn anh phải cư xử như nào đây? Bà Nhung có chút nghẹn lời. Bà cho rằng Cảnh Đình khi biết chuyện phải kích động đuổi Dương Ái Vân đi. Tại sao lại bình tĩnh tiếp nhận như vậy? Hình như không đúng lắm thì phải. Cảnh Đình, mẹ biết con không thích Dương Ái Vân. Có phải ông nội bảo con lấy nó không? Con cứ nói cho mẹ. Mẹ sẽ làm chủ cho con. Bà Nhung dịu giọng nói. Làm chủ. Mẹ làm chủ cho con như thế nào? Sầm Cảnh Đình nhàn nhạt đáp trả. Thái độ của anh khiến bà Nhung hoàn toàn không vui, nhưng vẫn bảo. Chỉ cần con không muốn, mẹ sẽ đuổi Dương Ái Vân đi lập tức. Lại tìm cho con một người vợ xứng đáng hơn. Không cần thiết. Lấy ai cũng như nhau cả thôi. Sầm Cảnh Đình lạnh lùng từ chối. Sao có thể chứ? Dương Ái Vân không xứng với con. Cảnh Đình, nghe mẹ. Con bỏ nó đi, mẹ sẽ giới thiệu cho con người tốt hơn. Bà Nhung từ từ khuyên giải. Nếu có thể thuyết phục được Sầm Cảnh Đình cũng bớt chuyện hơn. Nếu như lão già kia đã chấp nhận Dương Ái Vân, bà muốn đuổi cô cũng khó mà đuổi. Chỉ có thể thông qua con trai thôi. Dẫu sao ông ta cũng rất yêu ái Sầm Cảnh Đình. Chỉ cần nó nói một câu ông già sẽ chấp thuận. Cũng chính vì điểm này mà bà lúc nào cũng cay cú. Cháu chắt của lão già đông như vậy lại cố tình chỉ coi trọng Sầm Cảnh Đình. Bà ta muốn nâng đỡ Sầm Cảnh Đông cũng chỉ có thể theo cách của mình. Nghe điệu bộ quan tâm của mẹ mình, Sầm Cảnh Đình chỉ cảm thấy xót xa. Từ bao giờ mẹ lại quan tâm chuyện của con như vậy? Con là con trai của mẹ. Mẹ quan tâm con là chuyện đương nhiên. Cảnh Đình, con nói năng kiểu gì vậy? Bà Nhung cau mày, không hài lòng với biểu hiện của anh. Cách chương.